Chương 1407, nữ hoa có thai, thần điện tuyển Mỹ. Thế nào biểu hiện của ta cũng không tệ lắm phải không? Lưu Húc đi tới nữ hoa bên người, tâm tình thật tốt. Hắn cong ngón búng ra, nữ hoa trên người linh khí dây thừng, dồn dập gãy. Mất đi dây thừng giúp đỡ, hiện tại tu vi hoàn toàn không có nữ hoa, trong lúc bất chợt chân dưới mất thăng bằng, hướng Lưu Húc ngã xuống, trực tiếp rơi vào trong ngực của hắn. Hai người thật chặt dựa chung một chỗ, nữ hoa mặt cười, nhất thời giống như hồng quả táo một dạng. Thúc cấp bách hô hấp, nữ hoa cả người không còn chút sức lực nào, nhanh muốn té xỉu. Thân là đại địa chi mẫu nàng, khi nào bị qua loại này đối đai trong tay vô lực thôi táng Lưu Húc, nữ hoa nói, người buông ra. Lưu Húc cười hắc hắc, phụ miệng đi qua một lúc lâu, rời môi. Lưu Húc cười nói, lần sau, kêu nữa tên của ta, chính là cái này nghiêm phạt, có nghe hay không? Nữ hoa nữ kiểu thân thể run lên, nhẹ giọng nói, là vâng đúng, Lưu tướng công. Ba một tiếng, Lưu Húc đối với nữ hoa áp dụng gia pháp. Lâm thời sửa đổi không tính là, thêm đại trường giới độ mạnh yếu. Nữ hoa vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, thế nhưng thân thể lại dâng lên cảm giác khác thường, nàng nhẹ giọng nói, biết, đã biết, tướng công ân tướng công liền tướng công, cái gì gọi là tướng công ân lại phạt. Lưu Húc bàn tay heo ăn mặn lần nữa bổ sung nữ hoa cứ như vậy ở Lưu Húc điều giáo bên trong, chậm rãi vượt qua gian nan mà hổ thẹn tuế nguyệt. Nửa năm sau, thần sứ chủ điện, dương cột chạm trổ, kim bích huy hoàng. Tượng trưng cho truyền thuyết cùng quyền uy thần sứ chủ điện, là cái này cái thế giới xa hoa nhất địa phương. Lưu Húc đang nằm trên ghế, tả ủng hữu báo. Lâm Thanh Nhi cùng Linh Nhi hai người, phân biệt dựa ở Lưu Húc ngực cửa, cùng Lưu Húc tinh tế nói nhỏ. Hai nàng xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ. Lưu Húc ôm hai nàng, tâm thần thư sướng. Hiện tại mỗi ngày ngoại trừ cùng chúng nữ đùng đùng, chính là tu luyện, ngộ đạo, sinh hoạt thích ý mà thư thái. Cả cái thế giới đã toàn bộ thành Húc Nhật giáo lãnh thổ. Các tín đồ điên cuồng tín ngưỡng chi lực, để Lưu Húc tu hành thật to nhanh hơn. Cha, Nguyệt Như tỷ tỷ mấy ngày nay tại sao không thấy Linh Nhi nằm ở Lưu Húc ngực cửa, thấp giọng hỏi. Sợi tóc nhẹ nhàng lay động, thanh nhã mà đạm nhiên. Lưu Húc nói, Nguyệt Như về nhà, ngươi đương nhiên nhìn không thấy. Lâm Thiên Nam lão đầu thăng nhiệm Húc Nhật giáo đường chủ, nha đầu kia trở về ăn mừng một trận. Hai nàng ở Lưu Húc gian kế dưới, nên làm đều làm. Bất quá mặc dù như thế, hai nàng đang cùng Lưu Húc cùng nhau lúc như trước có chút xấu hổ. Dưới so sánh, Ano cùng Nguyên Minh ngược lại là mở ra rất nhiều. Đúng lúc này, một cái thanh nhã thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tướng công, thần điện nữ quan tuyển mỹ kết quả đi ra, ngươi muốn xem nhìn một cái sao? Một nữ tử, bạch y lìa nhẹ nhàng, ung dung hoa quý. Cô gái dung mạo thánh khiết không gì sánh được, so với Linh Nhi cùng Thanh Nhi, không sai chút nào. Thậm chí, nguyên do bởi vì cái này thánh khiết mà không có thể xâm phạm khí tức, càng thêm làm say lòng người. Nhẹ nhàng mà đi tới, dáng đi mềm mại, cô gái eo nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, nơi bụng hơi gồ lên, hiển nhiên cùng Linh Nhi giống nhau, có bầu. Đây chính là đại địa chi mẫu, hơn nửa năm trước bị Lưu Húc bắt cóc nữ hoa. Hơn nửa năm thời gian, Lưu Húc bằng vào cao siêu thủ đoạn, sớm đã đem nữ hoa bắt lại, đồng thời giữa hai người bắt đầu rồi chân chính nữ hoa tạo nhân kế hoạch, hiệu quả rõ rệt. Nữ hoa tỷ tỷ tốt. Linh Nhi cùng Lâm Thanh Nhi đồng thời mở miệng nói. Chứng kiến nữ hoa thời điểm, hai nàng đều có hơi xấu hổ. Lưu Húc ôm Linh Nhi hai nàng, nói, ừm, ta tiểu nương tử, nói đi, vi phu nghe đâu. Nữ hoa cầm lấy một bản nho nhỏ cuốn vở, nhẹ giọng đọc chấm lấy. Lần này thần sứ chủ điện chọn người đẹp kết quả, tổng cộng 263 người đạt tiêu chuẩn. Mỗi một cái tên, từ nữ hoa trong miệng truyền ra. Mỗi báo một cái tên, nữ hoa dùng đạo thuật chế tạo ra nữ tử này hình bóng, để Lưu Húc thưởng thức, sau đó từ Lưu Húc cái này hoang dâm vô đạo nam chủ nhân, phân phối các nàng ngày sau công tác hạng năm, đệ tứ danh. Đặt song song, Đinh Hưng Gian, Đinh Tú Lan tỉ muội. Nữ hoa nhẹ giọng nói. Nàng thân vươn ngón tay, chỉ vào không trung. Hai cái yêu kiều diễm mỹ nhân, nở nang vóc người, cùng lúc trước tham tuyển rất nhiều mỹ nữ hoàn toàn khác nhau. Hai nàng này, đã trải qua Lưu Húc dốc lòng điều giáo. Lưu Húc gật đầu, ám nói không sai. Ừm, hai người mỗi tháng 15 thị tẩm A. Nữ hoa gật đầu, dường như tập mãi thành thói quen, đối với Lưu Húc cưới vợ bé không thèm để ý chút nào, cầm lấy cuốn vở. Tiếp tục nhắc tới nói, tên thứ ba, Bạch Hà Thôn, Hàn Mẩn. Nói xong, lại là một cái yêu kiểu diễm mỹ nữ hình bóng xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt. Tiểu gia bích ngọc, linh lung động lòng người, Hàn Mẩn tinh khiết nhãn thần, dường như giang nam thủy mở dạng, thấu triệt, rõ ràng sáng. Ừm, hậu thiên liền an bài nàng A. Lưu Húc nói. Nữ hoa tiếp tục đọc nói, tên thứ hai, Thục Sơn, Ân Ly. Một gã sắc sỡ hàng vạn hàng nghìn, điên đảo chúng sinh hình ảnh cô gái, ở Lưu Húc trước mặt hiện lên. Ân Ly trên người có diêm dúa loẹt loẹt khí chất, có hiên ngang tư thế oai hùng, vóc người linh lung có hứng thú, tràn đầy mỹ cảm. nàng đã triệt để khôi phục thân con gái. Lưu Húc nhịn không được hỏi, cái kia đệ nhất danh nữ hoa kiểu kiểu cười, lúng đồng tiền mê người, ngón tay trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, một bóng người quen thuộc ở Lưu Húc trước mặt hiện lên. Một bộ nữ hiệp trang phục, con mắt to mà hữu thần, vóc người có lồi có lõm, là lướt đường con ưu mỹ động nhân, trắng non da thịt, dường như nhẹ nhàng bắn ra, là có thể đạn ra nước. Đệ nhất danh, Lâm gia bảo đại tiểu thư, Lâm Nguyệt Như. Có người nói về nhà cùng ngày, đã bị cha hắn không nói lời gì chói gô, đưa tới chọn người đẹp thần sứ phân điện Lưu Húc đã hoàn toàn hết trô nói rồi. Lâm Nguyệt Như, vẫn là trốn không thoát bị cha nàng chói vận mệnh a bất quá, Lâm Thiên Nam lão nhân sợ rằng không biết, chính mình sớm liền đắc thủ cha, ta nghi tơ ý dô ý Linh Nhi đột nhiên cao hứng nói rằng. Linh Nhi, nghĩ đến cái gì ta muốn đến tên của hải tử? A Nô vô tay nói, mấy ngày nay quái tưởng nghiệm Nguyệt Như tỷ tỷ, không bằng đã bảo ức như A tốt, tên rất hay. Cha, A Nô mang thai, A Nô có A Nô, ngươi là đồ ăn sinh ra, cái bụng cổ bắt đi. Không phải, A Nô cũng muốn sinh bảo bảo, A Nô muốn. A Nô ngươi cái này bướng bỉnh tính tình, ta còn thực sự không dám để cho ngươi có bầu.